Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 996, chương 1022, Lạc Thanh Phượng ủy quyền. Sáng ngày thứ hai, Hoa Quả Phong bên trên truyền đến chiêu tập tiếng chuông. Triệu Tinh Thần vội vã mà đi. Hoa Quả Phủ cao thủ cơ bản trên đều đúng chỗ. Lạc Thanh Phượng hôm nay thế mà không mang cái khăn che mặt. Thanh cao như cửu thiên huyền nữ cao tọa trên cái ghế. Ngày hôm qua tại hoảng loạn phía dưới Triệu Tinh Thần kỳ thực còn không có nhìn kỹ. Hôm nay một nhìn kỹ. Cái này muội hoàn toàn chính xác đẹp đến dọa người. Chính là Triệu Tinh Thần tâm thần đều suýt chút nữa thất thủ. Đường Yêu Nhiêu tuy nói yêu nhiêu mỹ lệ. Thế nhưng, cùng Lạc Thanh Phượng so sánh, vẫn là thua một bậc. Đây là Triệu Tinh Thần phi thăng tiên giới sau đó nhìn thấy đẹp nhất nữ tử. Từ hôm nay trở đi, bản phủ quyết định tĩnh dưỡng, mà Triệu Thường Lý gần nhất biểu hiện xông ra. Bản phủ quyết định rời khỏi phủ chủ vị, để cho Triệu Thường Lý đảm nhiệm Hoa Quả Phủ phủ chủ chức. Thống lĩnh Hoa Quả Phủ các có nhân mã. Từ đó về sau, trên đời này lại không có Phượng Đế. Lạc Thanh Phượng lạnh như băng nói rằng, Đế quân, Hoa Quả Phủ không thể rời bỏ ngươi a. Tạ Đinh Dương nhanh lên hô. Đúng đúng, Đế quân là Hoa Quả Phủ duy nhất Đế quân. Những người khác không được. Triệu Thường Lý tuy nói càng vất vả công lao càng lớn. Thế nhưng, còn chưa tới có thể khống chế toàn bộ Hoa Quả Phủ cấp độ. Lạc Kinh Thiên cũng nói. Phượng Đế, cái này không thỏa đáng. Ta phản đối. Cổ Âm Long nói rằng, tuyệt đối không thể. La Cửu nói rằng, một bên đảo khuynh hướng Lạc Thanh Phượng. Kỳ thực, ta đối với Hoa Quả Phủ phủ chủ chức cũng không nhiều hứng thú lắm. Sau đó không lâu ta liền muốn sắp mở. Phượng Đế, không cần như vậy. Triệu Tinh Thần nói rằng, ngươi còn có mặt mũi nói. Ngươi đã làm gì? Tạ Giang Triều phẫn giận dữ hét. Triệu Tinh Thần, ngươi tuy nói đến Hoa Quả Phủ cũng lập đi một tí công lao. Thế nhưng, ngươi ăn ở quá kém. Ta chờ chẽn cử chỉ của ngươi. Nếu như Phượng Đế nguyện ý để ngươi ly khai, ngươi liền cút đi. Lão Phu cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Lạc Kinh Thiên nói rằng, giết hắn đi mới là. Có vẻ như, hiểu lầm kia hơi lớn. Thả cái gì dám, nếu không phải là nhà của ta chúa công. Phượng Đế có hôm nay sao? Thiên Lang giận dữ, siết chặt quả đấm. Một người vong ân phụ nghĩa chi đồ. Chúa công, cùng những người này có cái gì tốt lẫn vào? Chúng ta đi là được. Hải Thiên Nhất Sắc cười lạnh nói. Không có chúa công, Hoa Quả Phủ vẫn còn chứ. Lạc Kinh Thiên, Tạ Đinh Dương. Đối chiến phủ đầu tiên tông, đối chiến hỏa nguyệt đại đế, đối chiến thủy long đại đế. Các ngươi ở đâu? Hiện tại khen ngược, là chúa công cứu các ngươi. Các ngươi cư nhiên như thế bố trí nhà của ta chúa công. Muốn giết ta ra chủ công. Tới tới tới, ta hướng trường không tới gặp một lần các ngươi. Nhìn một chút ai giết ai. Hướng trường không thân pháp rung lên. Lập tức, khí thế bức người. Nói thật hay. Ta Thiên Lang cũng tại. Thiên Lang cũng là chấn động. Khí thế càng hung. Được rồi. Lạc Thanh Phượng hừ một tiếng. Vung tay lên. Lập tức. Hướng trường không cùng Thiên Lang khí thế tất cả đều cho đánh tan. Cũng không có gì đặc biệt. Tạ Giang Triều vẻ mặt hèn mọn. Được rồi. Ai cũng không nhất định ngăn đón ta. Ta cũng mệt mỏi. Cái này Hoa Quả Phủ cũng nên đổi chủ nhân. Từ hôm nay trở đi. Hoa Quả sau núi núi chia làm hai khối. Phía tây là ta chỗ cư trụ. Phía đông cấp cho Triệu Tinh Thần. Lạc Thanh Phượng nói rằng. Đế quân. Tạ Đinh Dương đám người còn muốn hô. Bất quá. Lạc Thanh Phượng khuôn mặt nghiêm. Đạo. Ai nếu không nghe. Chính là theo ta Lạc Thanh Phượng là địch. Các ngươi. Tự lo cho tốt. Sau này có chuyện gì tìm Triệu Tinh Thần đi. Chớ phiền ta. Nói. Phượng Đế thân thể lóe lên, sớm mất đi bóng người, lưu lại một điện võ giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hừ, Triệu Tinh Thần xoay người rời đi, Triệu Tinh Thần, ngươi có thể đánh thắng chúng ta liền phụng ngươi vi tôn, Cổ Âm Long hô, không phải đánh một cái, nếu như Triệu Tinh Thần có thể đánh được chúng ta bốn người liên thủ, tôn ngươi vì đế. Tạ Đinh Dương nói rằng, thân thể đi phía trước một cái. Lạc Kinh Thiên, Tăng Dần, Cổ Âm Long bốn người đứng ở Triệu Tinh Thần trước mặt. Nực cười, Thiên Lang lắc đầu, ha ha, có người ưa thích tìm chết chúng ta không cần ngăn đón. Hướng Trường Không cũng cười theo cười, toàn bộ các ngươi một chỗ tới. Triệu Tinh Thần hướng về phía toàn điện võ giả nói rằng, đánh chết hắn. Tạ Giang Triều giận dữ, lập tức, toàn điện mười mấy cái trưởng lão xếp thành một mảnh, hình thành kinh khủng sát phạt đao chém về phía Triệu Tinh Thần. Ba, một trường, cũng chỉ có một trường, tất cả đều đánh ngã, đại điện leo lên cuồn cuộn lấy đầy đất, Lạc Kinh Thiên kinh hãi, Tạ Đinh Dương trợn tròn mắt, Tạ Giang Triều hôn mê, Tăng Dần sửng sốt, Cổ Âm Long sợ, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Thiên Lang ba người cười ra lợn tiếng kêu, một đám ngang ngược tàn ác, các ngươi cho là chúng ta mấy cái chủ công là có thể đơn giản làm sao? Nực cười, quá buồn cười, Hướng Trường Không ngửa mặt lên trời cười lớn, kinh ngày ăn xong, từ đó về sau, lấy Triệu Vi Tôn, Lạc Kinh Thiên chắp tay nói, Đinh Dương ta chịu phục, từ đó về sau, Hoa Quả Phủ là Triệu Đế chủ cầm, ta nguyện ý. Cổ Âm Long sợ Triệu Tinh Thần muộn thu nợ nần, đáp được so với ai khác đều vang dội. Cha tìm Câu Hồn Tháp nhân mã, đúng lúc bẩm báo cho bản tọa. Còn có, từ hôm nay trở đi, xa xôi đỉnh núi người tu luyện tài nguyên tu luyện tất cả đều đề cao gấp 4. Tiên khí đầy đủ nồng đỉnh núi tài nguyên tu luyện tăng gấp đôi. Đem tiên kim lòng khối vụn phân phát cho 300 tuổi phía dưới thiên tài. Ta Triệu Tinh Thần muốn đích thân bồi dưỡng bọn hắn, lấy ra trước 10, mang tới Hoa Quả Phong Bắc Phong đi lên. Bản tọa muốn đích thân dạy dỗ, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần bỏ lại một câu lời nói. Buổi chiều, Triệu Tinh Thần vội vàng dạy dỗ các đệ tử. Vì học cấp tốc, Triệu Tinh Thần đem cái này 10 cái thiên tài đều biến thành Hải Thiên Nhất Sắc ba người nô bộc. Bởi vì chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể hưởng thụ chính mình cho bọn hắn học cấp tốc pháp môn. Về sau, Triệu Tinh Thần đem 10 người đưa vào Ma Yêu Thiên. Từ Hướng Trường Không tự mình đốc thúc tu luyện. Đi qua thí nghiệm, Triệu Tinh Thần sợ vui phát hiện. Tại Ma Yêu Thiên tu luyện, bên trong một năm bên ngoài một ngày. Nếu như lại gia trì chính mình thời gian sau đó đạo, vậy thì tương đương với bên trong tu luyện 2 năm. Bên ngoài mới qua một ngày, cái này cho 10 vị thiên tài thắng được bó lớn thời gian tu luyện. Mà Ma Yêu Thiên tiên linh khí là ba lớn thiên giới vài lần. Chính là Hướng Trường Không đều tương đối chấn động. Sáng ngày thứ 2, Triệu Tinh Thần đang phía đông trong vườn ngủ nướng. Hải Thiên Nhất Sắc tới nói là Phượng Đế tới. Triệu Tinh Thần rửa sạch một phen đến rồi đường sảnh. Chỉ có Lạc Thanh Phượng một người tới. Hơn nữa, bên cạnh ghế dựa bàn nhỏ leo lên còn đặt một cái lọ xanh. Cũng không biết được là cái gì. Lạc Thanh Phượng hoàn toàn chính xác đẹp. Vẻ đẹp của nàng có thể làm người tùy thời sợ hãi. Một thân mộc mạc trắng noãn váy mà. Mắt giống như nước lọc thanh ứ. Trong suốt, người ăn nó đi đi. Triệu Tinh Thần tiến đến. Lạc Thanh Phượng đem trên bàn lọ xanh nhẹ nhàng đẩy nói. Trong này là cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Trước đây, chúng ta 6 đại đế quân cùng nhau đến Tàn Thần Viên. Về sau chiếm được một món bảo vật. Bảo này phân lượng đặc biệt nhẹ. Dường như không có trọng lượng giống như. Thế nhưng, nó nhưng là thu được một chỗ thần tính trong nước xoáy. Lúc đó, cũng là hợp chúng ta 6 đại đế quân chi lực mới đạt được nó. Chỉ bất quá, ai đều muốn chiếm hữu nó. Cuối cùng, chúng ta đạt được hiệp nghị. Mỗi người thay phiên bảo quản 1000 năm. Ai có thể phá giải nó bảo này thuộc về người đó. Lạc Thanh Phượng nói rằng, cho nên người biện mệnh muốn phá giải nó. Kết quả suýt chút nữa chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần nói đến nơi đây ngừng lại. Không sai, ta dùng nhớ năm đó Triệu Cát cho một kiện thần vật. Bất quá ta cũng không ngờ tới, thế mà đưa tới tâm ma của ta. Suýt chút nữa chìm đắm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lạc Thanh Phượng nói rằng, việc này đều đi qua, người vận khí không tệ, cũng đề công. liền để nó theo gió rồi biến mất là được. Triệu Tinh Thần nói rằng, ta có thể đã quên sao? Lạc Thanh Phượng lông mày nhíu lại, lạnh lùng nhìn Triệu Tinh Thần. Bất quá, hai má lại là có chút hồng. Vậy ngươi muốn thế nào? Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nhìn nàng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.